Mùi hương mê hoặc. Chương 110, mà mày không có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sáng Nga chợt tỉnh giấc. Cô hốt hoảng bật dậy. Tính chỉ nằm với anh một chút không ngờ lại ngủ quên mất. Nhận ra chỉ có một mình nằm trên ghế sofa. Trên người được đắp một chiếc chăn mỏng. Nga khẽ đánh tay vào đầu vài cái. Đáng lẽ tối qua sau chuyện ấy có nên đi về. Như vậy khi Tuấn Anh thức dậy có lẽ sẽ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ thành ra như vậy. Sợ rằng cả hai sẽ ngại ngùng. Tuấn Anh sẽ không muốn gặp cô nữa. Nga nhìn lên tầng trên. Khẽ thở dài một cái rồi mặc lại áo khoác vào. Rón rén đi ra khỏi nhà. Cô nhẹ nhàng từng động tác chỉ sợ sẽ làm anh thức giấc. Ra đến ngoài cổng Nga mở điện thoại ra gọi xe. Đoạn đường này khá vắng nên cô cũng có chút run sợ. Cô ngồi khép nép bên cánh cửa. Nhớ lại sự việc tối qua không ngừng xấu hổ mà vò đầu bứt tai. Cũng may có chiếc taxi gần đấy chuẩn bị chạy quốc đầu ngày. Nhận được cuộc gọi 5 phút sau đã có mặt để đón cô. Nga nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Thảo vẫn đang say giấc. Cô trở về phòng thay đồ rồi lên giường nằm. Cảnh tượng tối qua cứ quanh quẩn trong đầu làm Nga không thể ngủ tiếp. Toàn là lo âu suy nghĩ. Những ngày sau làm sao để đối mặt với Tuấn Anh. Thảo tỉnh giấc đã là 7 giờ hơn. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi xong việc cô ngó qua phòng Nga thì không thấy cô ấy đâu. Thảo lo lắng liền tìm điện thoại gọi. Alo, tao nghe. Nga nhấc máy. Mày đang ở đâu đấy? Hôm qua không về à, tao đi làm rồi chứ ở đâu? Mày xem mấy giờ rồi? Đừng nói bây giờ mới dậy đó nhé. Ui chết, thôi tao muộn rồi. Mà mày không có chuyện gì chứ? Không có gì đâu. Tối gặp, đi làm mau đi kìa. Nghe giọng của Nga có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Thảo yên tâm thay quần áo để đi làm. Sau khi tới công ty, cô lại có chút lo lắng về việc nghỉ làm ngày hôm qua. Thảo dừng chân ngoài sảnh, đưa mắt vào thăm dò trước, thấy mọi người đã yên vị tại chỗ làm của mình. Cô hít vào một hơi thật sâu để lấy tinh thần, đã nghĩ trong đầu đủ mọi lý do để giải thích. Thảo tỉnh giấc đã là 7 giờ hơn, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi xong việc cô ngó qua phòng Nga thì không thấy cô ấy đâu. Thảo lo lắng liền tìm điện thoại gọi. Alo, tao nghe, Nga nhấc máy. Mày đang ở đâu đấy? Hôm qua không về à, tao đi làm rồi chứ ở đâu? Mày xem mấy giờ rồi? Đừng nói bây giờ mới dậy đó nhé. Ui chết, thôi tao muộn rồi. Mà mày không có chuyện gì chứ? Không có gì đâu. Tối gặp, đi làm mau đi kìa. Nghe giọng của Nga có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Thảo yên tâm thay quần áo để đi làm. Cách chương.